Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, toàn diệt, bảo vật. Tráng hán cầm đầu hơi trầm ngâm, nói, nếu đạo hữu coi như là có thành ý, chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bảo vật có thể làm cho chúng ta hài lòng, ta có thể để cho ba vị rời đi. Món bảo vật này, cam đoan sẽ làm cho chư vị hài lòng. Cổ Vân vung tay lên, một con rối hình người xuất hiện bên cạnh Cổ Vân thúc giục linh lực, con rối này liền bay nhanh đi. Ba tráng hán nhìn thấy khôi lỗi này đều có vẻ hơi kinh ngạc, thậm chí còn có ý định lui về phía sau, nhưng khi nhìn thấy đám người Cổ Vân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tâm thần mới thoáng bình tĩnh lại. Sau một lát, khôi lỗi này đi tới trước mặt ba người. Ba người này vẫn hết sức cẩn thận, cách bọn họ hơn 10 trượng, cũng đã khống chế con rối này, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Toàn bộ con rối do tinh kim luyện chế thành, không nói đến kỹ nghệ luyện chế tinh xảo, chỉ riêng tinh kim đã giá trị liên thành, trong đó còn có nhiều loại linh mộc, cực kỳ chân quý. Cẩn thận đánh giá một phen, ba người mới yên lòng, thu khôi lỗi này lại. Khôi lỗi này tuy rằng chế tạo thập phần tinh xảo, nhưng cũng chỉ là chút tài liệu chân quý mà thôi, ta thấy cũng không có chân quý như đạo hữu nói. Tên tráng hán này tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha ba người Cổ Vân. Bây giờ quyền chủ động nằm trong tay ba người bọn họ. Bọn họ phải nghiền ép đám người Cổ Vân thật tốt, đợi đến khi chạm đến ranh giới cuối cùng của Cổ Vân, bọn họ dừng tay cũng không muộn. Dù sao nơi đây cũng rất an toàn, bọn họ đi lại tự nhiên, căn bản không có gì phải lo lắng. Dù Cổ Vân đánh ra phù lục truyền tin cũng phải mất 1-2 ngày mới có tu sĩ khác chạy đến trợ giúp. Thật sao? Cổ Vân mỉm cười, nhìn nụ cười trên mặt Cổ Vân, ba người đều cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, dường như có chút sợ hãi, đây là điều trước kia bọn họ chưa từng có. Đúng lúc này, đột nhiên thân hình khôi lỗi kia chuyển một cái, trên người bắn ra vô số đạo linh mộc chi nhận. Những cây linh mộc này đều được luyện chế từ kim cương mộc ngàn năm, cứng cỏi dị thường, không gì không xuyên thủng, độ dày của chúng lại càng đạt tới mức như tơ nhện. Nếu không cẩn thận xem xét, căn bản không thấy rõ lắm, mà đột nhiên bạo phát ra, càng làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, ba gã tráng hán liền cảm nhận được đau đớn như kim đâm, như là con kiến gặm nuốt, mặc dù không đến mức cực đau, nhưng mà số lượng quá nhiều, cũng đủ để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Đánh lén, ba gã tráng hán lập tức phản ứng lại, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ giận dữ không thể át. Cho tới nay, bọn họ đều là đánh lén người khác, giết người đoạt bảo, bọn họ đều ẩn núp ở trong bóng tối. Không nghĩ tới, bọn họ hôm nay lại bị người đánh lén, hơn nữa những lưỡi dao sắc bén như thế, lại có thể đột phá ra thịt thể tu của bọn họ. Lá gan không nhỏ, ba người các ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tráng hán cầm đầu trong mắt lóe lên hàn quang, đã tràn đầy sát cơ. Cổ Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý, mục đích của hắn đã đạt được. Chỉ là một con khôi lỗi muốn giết chết ba người này, căn bản là không có khả năng. Cho dù là lưỡi dao kim cương mộc luyện chế, cũng sẽ không tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng trên những kim cương thứ này, Cổ Vân đã sớm bôi kịch độc của hải hồn thú, kịch độc của long thú. Những độc tố này hơi lây dính, đều sẽ tạo thành tổn thương vô cùng to lớn đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn. Chưa đầy 5 hơi thở, sắc mặt ba người đều thay đổi, bọn họ đương nhiên cảm nhận được nọc độc xâm lấn. Hơn nữa những nọc độc này không tập trung ở một chỗ, hơn nữa mấy chục chỗ bị kim cương thứ đâm trúng đều bị lây nhiễm, cho nên bọn họ phong bế một chỗ huyết mạch, ngăn chặn ý nghĩ nọc độc xâm lấn cũng không tồn tại. Những độc dịch này đương nhiên không đến mức khiến tu sĩ cảnh giới linh tôn mất mạng, nếu bọn họ có thời gian có thể loại trừ những độc dịch này ra bên ngoài cơ thể, nhưng bây giờ không có thời gian để lại cho bọn họ. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, mục đích duy nhất chính là không muốn để cho ba người này chạy thoát. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm hải nghĩ bay ra, bao vây ba người này lại. Bản thân hải nghĩ có mẫn cảm cùng phát giác cực lớn đối với linh lực, dù cho ba người này lợi dụng phương pháp ẩn nấp bỏ chạy, hải nghĩ cũng có thể phát hiện tung tích của hắn. Về phần Cổ Vân, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở giữa ba người, còn không đợi ba người kịp phản ứng. Đã đem một người trong đó một kích mất mạng. Trong mắt hai người khác hiện lên hàn quang, tuy rằng Cổ Vân cách bọn họ rất gần, nhưng tu sĩ có thể làm được một kích mất mạng, tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này, bọn họ đã hiểu được, lần này mình hoàn toàn thất sách, bọn họ đã phải một tấm thép. Lên rồi, Cổ Vân lại vung tay lên, Một gã tráng hán khác đã chạy thoát được hơn 10 trượng, cũng theo tiếng hô ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, thần hồn đều diệt. Bóng dáng tráng hán thứ ba trong tầm mắt Cổ Vân chậm rãi tiêu tán, trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh, điều này khiến Long Nữ và Hoa Vũ vội vã chạy tới hỗ trợ đều lộ vẻ kinh ngạc. Ẩn nấp quả nhiên cường đại, cho dù thân chúng kịch độc, vẫn có thể thi triển ra nhanh chóng như thế. Cổ Vân âm thầm cảm thán, nếu không phải bọn họ trúng kịch độc, tu vi giảm mạnh, e rằng Cổ Vân chỉ có thể đánh chết nhiều nhất một người. Ngay trong nháy mắt, tất cả hải nghĩ đột nhiên tụ lại, hiển lộ ra vị trí người thứ ba. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên, một luồng linh lực bay ra, một bóng người đột nhiên bay ra từ hư không, máu tươi trong miệng giàn giụa. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải tu sĩ cảnh giới linh tôn. Tráng hán này giống lớn. Không sai, ta đích xác không phải tu sĩ cảnh giới linh tôn. Cổ Vân đem túi chữ vật của hai người đã chết thu lại, cẩn thận đánh giá một phen, trong túi chữ vật của hai người này, ngoại trừ một chút cực phẩm linh thạch ra, có thể nói giống tuếch, căn bản không có bảo vật gì có giá trị. Nhưng mà một loại đan dược đặc thù lại hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, loại đan dược này ngăm đen, phát ra mùi tanh hôi, vừa nhìn đã biết có độc tính cực mạnh, đối với đan điền có tổn thương vô cùng lớn. Nhưng mà trong đó càng ẩn chứa linh lực thập phần đặc biệt, vô cùng đầy đủ. Thoạt nhìn, hình như là luyện chế đan dược thất bại, nhưng số lượng nhiều như thế, lại bảo tồn hoàn hảo như thế, khiến Cổ Vân có chút tò mò. Ngươi, gã to con kia đã nói năng lộn xộn, không biết nói gì. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hắn vốn cho là bắt được một con dê béo, không nghĩ tới lại góp cả tính mạng của mình vào. Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp thi triển siêu hồn chi pháp, đối với loại người này, cũng không có gì phải thương hại. Hơn nữa loại người săn giết tu sĩ khác, trong miệng căn bản không có bất kỳ lời nói thật nào, biết rõ mình hẳn phải chết, càng không dễ dàng bàn giao. Không bao lâu sau, trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia cười khổ. Tuy hắn từ trong trí nhớ của người này chiếm được phương pháp che giấu khí tức bản thân như thế nào, nhưng mà loại phương pháp này đối với Cổ Vân mà nói, là có chút không thể nào tiếp thu được. Chương 922, Long Đằng Thế Giới, ba tráng hán này sử dụng phương pháp ẩn nấp, trên thực tế xem như là một loại tà pháp, bọn họ thông qua cắn nuốt những đan dược này, đến ức chế đối với linh lực, từ đó đạt tới hiệu quả ẩn nấp. Nhưng mà phục dụng những đan dược này, nhất định là có tổn thương cực lớn đối với đan điền, cho nên ba người này bình thường cũng sẽ không dễ dàng phục dụng, trừ phi bọn họ vì một khoản tài phú cực lớn mới có thể làm như vậy. Lần này bọn họ đương nhiên là để mắt tới khối thiên thạch khổng lồ này, chỉ tiếc có Vân Hoa tỏa chấn, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến khi Cổ Vân và Hoa Vũ rời đi, bọn họ cho rằng cơ hội đã tới, một đường đuổi theo, dự định giết người đoạt bảo, không nghĩ tới lại đụng phải một tên xương cứng như Cổ Vân. Khiến ba người bọn họ mất mạng tại đây. Càng làm cho Cổ Vân bất đắc dĩ chính là muốn đạt được hiệu quả ẩn nấp, phải dùng đan dược tương đương với linh lực của bản thân. Nói cách khác tu vi càng cao, số lượng dùng loại đan dược này cũng càng nhiều, ảnh hưởng đối với bản thân cũng lại càng lớn. Cổ Vân ném những đan dược này cho Kim Tuấn Thú, để hắn nghiên cứu một chút, xem thử có thể cải tiến một chút hay không, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không dùng những đan dược này. Ba người này cũng không có chỗ dựa gì. Cho nên cái chết của ba người đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa khống chế phi thuyền, một đường độn đi, một lần nữa trở về ốc đảo của Hoa Vũ. Linh lực nơi này so sánh với Ngưu Thành thì cho dù là ngoại thành cũng quá mức bạc nhược, bất quá Cổ Vân cũng nóng lòng tiến về Ngưu Thành nên cũng không nóng lòng tu luyện. Trước mắt quan trọng hơn là, từ trên người Long Nữ, có thể đạt được tin tức gì quan trọng hay không? Cổ Vân khá hài lòng với biểu hiện của Hoa Vũ trong chuyến đi này. Hắn sẽ ưu tiên cân nhắc các công việc của Cổ Vân, mặc dù hắn cũng có phần e ngại Cổ Vân, nhưng làm như vậy đã không tệ. Sau khi trở về, Cổ Vân dặn dò Hoa Vũ vài câu, sau đó ném cho hắn mấy viên đan dược, liền mang theo Long Nữ tiến vào trong động phủ. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, đánh giá Long Nữ một phen, sau đó mở miệng nói. Ngươi biết nguyên nhân ta mang ngươi trở về, ta muốn biết lai lịch của ngươi, cùng với tất cả tin tức về Thanh Long huyết mạch. Nếu ngươi có thể giúp ta một tay, ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi không lo. Tiền bối, lấy tu vi của ngươi, tối thiểu là một trưởng lão của tông môn, ngươi lại giấu ở loại địa phương này, muốn vãn bối đến xem, ngươi hoặc là đắc tội đại nhân vật nào đó, hoặc là giấu ở chỗ này có chuyện đặc thù gì đó. Bảo vệ tính mạng của ta đã đủ, chuyện khác, không cần nói nhiều nữa. Long Nữ cười dài nói. Cổ Vân khẽ cau mày, mặc dù Long Nữ có chút không tôn trọng, nhưng lại có chút ý vị dí dỏm, khiến Cổ Vân không khỏi nhớ tới tiểu sư muội của Thanh Sơn môn năm đó đến đây, nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ như vậy. Nhưng đó đã là chuyện gần ngàn năm trước. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Cổ Vân trầm giọng nói. Long nữ thấy Cổ Vân không nổi giận, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Tiền bối, tin tức ngươi muốn biết, ta có thể nói toàn bộ cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một thỉnh cầu, chuyện này đối với ta và ngươi cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào, hơn nữa ngược lại còn có chỗ tốt cực lớn. Thỉnh cầu gì, nếu như thỉnh cầu hợp lý, ta sẽ đáp ứng ngươi, những thứ khác đều miễn bàn, ngươi bây giờ không có năng lực cò kè mặc cả với ta. Cổ Vân lập tức nói, có lợi mà không có hại gì với tiền bối, ta cho rằng tiền bối hẳn là sẽ đồng ý. Sắc mặt Long nữ hơi đỏ lên, trầm ngâm một chút nói. Trước tiên giới thiệu một chút vãn bối, tại hạ đến từ thế giới Long Đằng, thật ra ngoại giới có rất nhiều loại xưng hô đối với thế giới Long Đằng, có cái gọi là ẩn giới, có cái gọi là Long Vực, còn có người xưng là Linh Nguyên. Nhưng những người ngoài này căn bản không biết Long Đằng thế giới ở đâu, cho dù là ta bây giờ cũng không biết phương hướng của Long Đằng thế giới. Nhưng các đại tu sĩ của thế giới Long Đằng lại có thể tùy ý ra vào các tinh vực và thế giới khác, cho nên tu sĩ của thế giới Long Đằng chúng ta vẫn hiểu biết rất nhiều về thế giới khác, trong điển tịch cũng sẽ có một số ghi chép. Thế giới Long Đằng sở dĩ được gọi là thế giới Long Đằng. Là thế giới này do Thánh Thú Thanh Long sáng tạo ra một phương lánh đời, có rất nhiều Long Thú ẩn chứa huyết mạch Thanh Long, tu sĩ sống ở thế giới này, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân đặc thù của thế giới Long Đằng, mà sẽ xuất hiện tu sĩ tiên thiên ẩn chứa huyết mạch Thanh Long. Nhưng mà Thanh Long huyết mạch cực kỳ cương liệt, phàm là trẻ con nam tính, chỉ cần bẩm sinh có được huyết mạch Thanh Long, trước 3 tuổi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai cứu được bọn họ, chỉ có nữ hài nhi mới có thể còn sống, cho nên nữ tử có được Thanh Long huyết mạch được gọi là Long Nữ. Mà ta, chính là một Long Nữ, thuở nhỏ ta không có danh hiệu, không biết cha mẹ ruột là ai, được người hầu nuôi dưỡng lớn lên. Mà Long Nữ chúng ta tồn tại chỉ có một mục đích, đó là đợi đến lúc 18 tuổi. Cống hiến ra Thanh Long huyết mạch của chúng ta, đi tế dưỡng những lão quái vật kia. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, đây nghiễm nhiên là một loại pháp môn tà tu, không nghĩ tới ở bên trong cái gọi là thế giới Long Đằng kia, vậy mà đạt tới loại trình độ này. Vãn bối tư chất coi như không tệ, trước 18 tuổi sẽ có vô số bảo vật cung cấp cho ta tu luyện, cho nên may mắn tu luyện tới cảnh giới linh tôn, lại bắt được một long thú có thể ẩn nấp tu vi bản thân, lúc này mới miễn cưỡng đào thoát ra ngoài. Trước khi tiền bối phát hiện ta, ta đã ẩn nấp ở nơi đó hơn 50 năm. Cổ Vân hơi kinh ngạc nhìn Long Nữ, trong lòng kinh hãi, hắn vốn cho là mình tiến giai cảnh giới linh tôn đã sớm cực kỳ, không ngờ nữ tử trước mắt này lại không đủ 100 năm thọ nguyên, hơn nữa 18 tuổi đã có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Nhưng nhớ tới trên thiên thạch kia, vô số linh thảo và cực phẩm linh thạch, cùng với Long Nữ tiên thiên huyết mạch, cũng có thể lý giải. Cũng khó trách nàng này có chút hoạt bát, thời điểm nàng rời khỏi Long Đằng thế giới mới 18 tuổi. Mặc dù bế quan 50 năm, nhưng mà cơ hồ không có tiếp xúc đến những người khác. Đương nhiên cũng vẫn giữ được tính thiếu nữ thiên tính này. Dù sao thọ nguyên của tu luyện giả cực kỳ lâu đời, tu vi càng cao, dung nhan bảo tồn cũng càng tốt, ngược lại không có gì đột ngột. Thiếu nữ vừa nói như vậy, Cổ Vân đại khái đã có chút hiểu biết đối với thế giới Long Đằng, cũng có chút hiểu biết đại khái về lai lịch của cô gái này. Đương nhiên, Long Đằng thế giới đối với Cổ Vân hiện nay không có sức hấp dẫn quá lớn. Mặc dù nơi đó có rất nhiều bảo vật, nhưng bị những lão quái vật kia khống chế, cũng có chút hung hiểm. Ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phương pháp ẩn nấp của ngươi. Mặt khác, làm sao mới có thể ẩn nấp khí tức của Phượng Hoàng tinh phách trên người ta? Cổ Vân hỏi. Cô gái cười một tiếng. Phương pháp ẩn nấp này của ta là dựa vào Thanh Long huyết mạch và Long Thú. Tiền bối nếu có thể có Thanh Long huyết mạch giống như ta, chỉ cần khống chế một con Long Thú là được. Mà muốn che giấu khí tức tinh phách Phượng Hoàng của ngươi cũng là đạo lý tương tự, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách của tiền bối cũng không phải bản thể mang theo, mà là thu hoạch từ ngoại giới, tự nhiên sẽ hiển lộ ra bên ngoài cơ thể. Nếu tiền bối có thể đạt được Thanh Long huyết mạch, dung hợp với huyết mạch Phượng Hoàng tinh phách, liền có thể hoàn toàn ẩn nấp loại khí tức này, hơn nữa sẽ khiến tu vi của ngươi tăng trưởng rất nhiều, thậm chí có thể đột phá bình cảnh trước mắt. Chương 923. Bí pháp. Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Thanh Long huyết mạch và Phượng Hoàng huyết mạch đều là thánh thú huyết mạch, hai thứ này có thể dung hợp sao? Hơn nữa trước đó ta cũng đạt được không ít Thanh Long huyết mạch, loại lực lượng huyết mạch này bạo liệt dị thường, căn bản khó có thể đồng hóa. Tiền bối có chỗ không biết, tuy rằng đây là hai loại huyết mạch thánh thú khác nhau, nhưng mà lại tương thông lẫn nhau, hơn nữa ta muốn tiền bối dung hợp hai loại huyết mạch này, cũng không phải dung hợp đơn thuần, mà là có phương pháp khác. Sắc mặt Long nữ hơi đỏ lên. Phương pháp gì? Cổ Vân hứng thú khá lớn với việc này. Nếu đúng như lời nữ tử này nói, chẳng những hắn có thể ẩn giấu lực lượng tinh phách phượng hoàng của bản thân, mà còn có thể lợi dụng thanh long huyết mạch để thuần hóa long thú. Trong gần ngàn năm thọ nguyên của Cổ Vân, hắn đã gặp qua vô số linh cầm dị thú, nhưng thực lực mạnh nhất vẫn là long thú, khả năng này có liên quan đến sức mạnh huyết mạch cường đại của thanh long. Nếu có thể thuần hóa vài con long thú, thực lực của Cổ Vân sẽ tăng lên rất nhiều. Phương pháp này, Long nữ trầm ngâm, một chút, đứng dậy. Phương pháp này, ta còn muốn suy nghĩ một chút có nên giúp ngươi hay không. Nghe được lời ấy, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Long nữ một ít hành vi khác, nhưng dính đến việc này, Cổ Vân không có khả năng dễ dàng buông tha. Ngươi hẳn là không biết rõ thân phận của mình, việc này không phải do ngươi quyết định. Cổ Vân trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta chẳng những có thể để ngươi trở lại thân tự do, còn có thể chỉ điểm cho ngươi một chút về tu luyện, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ. Long nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, trầm ngâm một hồi lâu, mới nói. Nếu tiền bối đã cố chấp như vậy, vậy thì cứ như vậy đi, thì ra ngươi cũng không khác gì mấy lão quái vật kia. Chỉ cần tiền bối lấy đi tấm thân xử nữ của ta, sẽ đạt được huyết mạch thanh long tiên thiên của ta. Chỉ cần luyện hóa thêm một chút là có thể dung hợp thanh long huyết mạch mà chính ngươi có được. Long nữ vừa nói, vừa chậm rãi cởi quần áo trên người ra, hai mắt sớm đã nhắm nghiền, khóe mắt đã có chút ướt át. Cổ Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nói. Chậm đã. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, long nữ trước đó vì sao có thái độ xấu hổ như vậy, cũng hiểu rõ vừa rồi long nữ muốn cân nhắc một chút. Đối với một nữ tử chưa từng trải qua chuyện nam nữ, tâm tính lại không thành thục mà nói, đây thật là khó có thể mở miệng, khó có thể làm được. Nàng cũng không có coi chuyện này như một loại giao dịch, cũng có lẽ nàng thật sự có một chút hảo cảm với Cổ Vân, nếu không nàng hoàn toàn có thể che giấu bí ẩn này, không cần thiết phải nói ra. Cho đến lúc này, Cổ Vân mới hoàn toàn xem Long Nữ như một nữ tử, thuần túy mà nói, tư sắc của Long Nữ cũng coi như là hàng đầu, mặc dù không có dung nhan yêu mị, nhưng nhìn kỹ lại cũng có không ít ý vị riêng. Mấy trăm năm qua, từ khi rời khỏi thế giới thần vương vực, Cổ Vân gần như rất khó có chi kỷ gì. Vào lúc này, trong lúc Cổ Vân hoảng hốt, dường như nhìn thấy bóng dáng của Phượng Giao Nguyệt. Cũng không biết có phải thời gian trôi qua quá lâu hay không, dung mạo của Phượng Giao Nguyệt cũng không còn rõ ràng như trong trí nhớ của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân nhớ rất rõ ràng, đêm đó ở Tinh La Hải. Khi đó Cổ Vân còn đang vì thu hoạch một viên linh phách đan mà liều mạng sinh tử. Thật lâu sau, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, mở ra cấm chế động phủ, thấp giọng nói. Ngươi đi đi. Theo một đạo linh lực vô hình đẩy Long Nữ ra khỏi động phủ, cấm chế động phủ lần nữa đóng lại. Long Nữ chậm rãi mở mắt, nhìn cửa động phủ đóng chặt, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, trong lúc nhất thời, nàng không biết mình muốn làm gì. Nàng vốn cho rằng, hôm nay sẽ xảy ra tất cả, nhưng không ngờ Cổ Vân lại từ chối nàng. Long Nữ cũng rất rõ ràng, chỗ tốt mà mình mang đến cho Cổ Vân rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thật lâu sau, Long Nữ mới chậm rãi rời đi, nhưng nàng cũng không rời khỏi ốc đảo này, nàng không rõ ràng lắm mình có phải rời đi hay không, bởi vì nàng căn bản không có chỗ để đi. Đối với nàng mà nói, ở nơi nào cũng không quan trọng. Mấy ngày sau, Hoa Vũ sắp xếp một chỗ ở cho Long Nữ, cuối cùng cũng định cư. Trong thời gian sau đó, bên trong ốc đảo lâm vào một kỳ hạn bình tĩnh cực độ. Ngoại trừ vài tên môn hạ đệ tử của Hoa Vũ ra, gần như không có ai bước vào ốc đảo, giống như một chỗ không người. Thoáng một cái như thế đã là 10 năm, kỳ thật đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên mà nói, 10 năm cũng chỉ là một cái tạm thời. Thời kỳ bế quan mà thôi. Cổ Vân từ trong phòng luyện đan đi ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia tươi cười hài lòng. Thông qua nghiên cứu Vân Hoa lấy được đan dược, hơn nữa những linh thảo mới đạt được này, Cổ Vân lại luyện chế hai loại đan dược hoàn toàn mới. Một loại đan dược Cổ Vân được đặt tên là Đại Chu Thiên Đan, mỗi lần dùng cộng thêm luyện hóa, tổng cộng cần 80 ngày, có thể hoàn thành một đại chu thiên vận chuyển, lợi dụng linh lực liên miên không dứt hơn nữa nồng đậm, trợ giúp tu luyện. Một loại khác thì được gọi là Tiểu Chu Thiên Đan, dùng loại đan dược này có hiệu quả cực nhanh, trong nháy mắt có thể thu hoạch đại lượng linh lực, cái này khác với đan dược bổ sung linh lực, những linh lực này xuyên qua toàn thân, có trợ giúp rất lớn đối với thời gian tu luyện ngắn. Cùng loại với đan dược tên Trường Linh Đan mà Vân Hoa bán ra, nhưng dược hiệu tốt hơn rất nhiều. Có hai loại đan dược này, Cổ Vân có thể tạm thời bảo đảm nhu cầu về phương diện đan dược. Đương nhiên nếu dùng hai loại đan dược này trong thời gian dài thì đối với tu luyện cũng không ổn. Mặt khác, Cổ Vân tuy rằng ở cảnh giới hóa thần, nhưng đối với tu luyện cảnh giới này còn không quá rõ ràng, đến cảnh giới bực này, phải tìm vài tu sĩ cảnh giới ngang nhau tham thảo một phen, mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như một mực khổ tu, cho dù là lại khắc khổ, còn không phải giống như Trần Thiếu Hoa trên xương nhiêu tinh sao. Đương nhiên, việc này Cổ Vân cũng không vội. Mặt khác, Kim Tuấn Thú cũng căn cứ loại tà dược kia, luyện chế thành một loại đan dược hoàn toàn mới. Loại đan dược này mặc dù cũng có một chút ảnh hưởng không tốt lắm đối với đan điền, nhưng mà tác dụng độc hại giảm bớt không ít, mỗi lần sau khi dùng, chỉ cần tốn hao mấy canh giờ, liền có thể hoàn toàn bài trừ nó ra ngoài cơ thể. Nhưng hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều, không thể che giấu hành tung, chỉ có thể làm linh lực của bản thân yếu bớt. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, cùng ẩn nấp chi pháp không kém bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể cam đoan ở trước mặt đại tu sĩ, sẽ không bại lộ tu vi của mình. Đối với việc này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Sau khi xử lý xong những việc vặt vãnh này, Cổ Vân gọi Hoa Vũ tới. Mấy ngày trước Hoa Vũ đã từng truyền tin cho Cổ Vân, nhưng Cổ Vân bận rộn giai đoạn luyện đan cuối cùng, cũng không có đáp lại. Sau khi Hoa Vũ tiến vào động phủ, chắp tay nói. Bái kiến tiền bối, mấy ngày trước Vân Hoa gửi tin tới, hy vọng tiền bối có thể đến Thượng Ngu Thành một chuyến, có chuyện muốn thương nghị với tiền bối. Cổ Vân gật đầu, ta biết rồi, Hoa Vũ do dự một chút, lại nói. Tiền bối, thọ nguyên của ta đã không còn nhiều lắm, gần đây cảm giác cảnh giới sắp đột phá. Không biết tiền bối có thể giúp ta một tay hay không? Chương 924 Tình nghĩa, Cổ Vân đánh giá Hoa Vũ từ trên xuống dưới một phen, lắc đầu nói. Ngươi chỉ sợ có chút đánh giá cao tu vi của mình, lấy cảnh giới trước mắt của ngươi, ít nhất 20 năm sau, mới có thể đột phá bình cảnh trước mắt, đây không phải là chuyện mà đan dược hoặc là ngoại lực có thể làm được. Với tuổi thọ trước mắt của ngươi mà nói, 20 năm cũng không phải không thể tiếp nhận. Hoa Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm. Kỳ thật hắn sở dĩ gấp gáp như vậy cũng là vì lo lắng sau khi Cổ Vân tiến về Thượng Ngu Thành, đạt được sự coi trọng của Vân Hoa mà không trở về. Hoa Vũ không hiểu nhiều về Cổ Vân, hắn cũng không biết tại sao Cổ Vân lại ở đây, nhưng đây cũng là cơ hội của hắn, nếu bỏ qua cơ hội này thì hắn rất khó có được sự trợ giúp của Cổ Vân. Ngươi không cần quá lo lắng việc này, 20 năm sau, nếu không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ đến giúp ngươi vượt qua cảnh giới này. Dù sao ngươi cũng coi như là người đầu tiên ta quen biết sau khi đi vào Thượng Ngu thế giới. Cổ Vân cũng biết suy nghĩ trong lòng Hoa Vũ, liền an ủi. Hoa Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức quỳ lại nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối cả đời này nhất định trung thành với tiền bối. Được rồi, ngươi lui ra đi, chuẩn bị tin tức của Thượng Ngu thành cho ta. Hoa Vũ lại nói, nữ tu kia nên xử trí như thế nào, tiền bối có mang nàng rời đi hay không? Nàng hiện tại nơi nào? Từ sau ngày nàng rời khỏi động phủ của tiền bối, ta đã an bài cho nàng một gian động phủ, từ đó về sau, nàng không hề rời đi nữa. Cổ Vân nghe vậy, khẽ thở dài. Đã như vậy, để nàng ở đây tu luyện đi. Nói không muốn thu hoạch thanh long huyết mạch, đó là giả, nhưng nếu cưỡng ép cướp đoạt trinh tiết của nữ tu này, Cổ Vân cũng không cách nào làm được. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Cổ Vân rồi lập tức biến mất, Cổ Vân không suy nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Lợi dụng thời gian cuối cùng, Cổ Vân chuẩn bị một chút, thu thập lò luyện đan, sau khi lấy được mấy quyển sách mà Hoa Vũ chuẩn bị cho mình, mới rời khỏi động phủ, khống chế phi kiếm, bay lên. Ngay khi Cổ Vân rời khỏi ốc đảo linh lực, một đạo hồng quang bay nhanh đến. Đạo hồng quang này dĩ nhiên là Long Nữ. Sau khi nàng nhìn thấy Cổ Vân, có chút chần chờ nói. Ta muốn đi cùng tiền bối. Được rồi, ngươi có thể đi, hiện tại ngươi tự do. Cổ Vân khoát tay nói. Nghe được lời ấy, hốc mắt Long Nữ thế mà đột nhiên ướt át, nàng đi về phía trước vài bước. Tiền bối còn nhớ rõ lúc trước ta đã từng nói, nếu ta nói cho ngươi biết tin tức của Long Đằng thế giới, liền để ngươi đáp ứng ta một điều kiện sao? Điều kiện này chính là để cho tiền bối làm, cưới ta đi. Cái gì? Cổ Vân sững sờ, thậm chí có chút thất thần. Cho dù là lúc trước tâm thần tương thông với Phượng Giao Nguyệt, hai người dựa vào cũng là ăn ý, cực ít có loại lời nói trực tiếp này. Ta thân là Long Nữ, ở thế giới Long Đằng kỳ thực sớm nên bị coi như lô đỉnh, đùa bỡn cho những lão quái vật kia. Mặc dù ta tránh được một kiếp kia, nhưng đây tuyệt đối không phải kết thúc. Kỳ thật ngày đó ta cũng trách tội tiền bối, ta cho rằng tiền bối không khác gì những lão quái vật kia, nhưng hiện tại ta mới biết được, tiền bối không giống với bọn họ, ta tự biết tu vi của mình quá thấp, cũng không dám hy vọng xa vời cùng tiền bối song túc song phi, trở thành thần tiên quyến lữ, ta chỉ muốn trở thành thiếp. Có thể hầu hạ ở bên cạnh tiền bối, cũng đủ rồi, không cần tiền bối cho ta bất kỳ danh phận gì. Hai mắt long nữ nhìn chằm chằm Cổ Vân, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, lời nói cũng có chút rối loạn. Cổ Vân không biết tại sao long nữ lại kích động như vậy, có lẽ là nàng đã cân nhắc kỹ, giao cả đời của mình cho Cổ Vân. Cho dù nàng không quen thuộc với Cổ Vân như vậy, nhưng không hiểu rõ về Cổ Vân, trong lòng nàng, Cổ Vân lại trở nên quan trọng như vậy. Cổ Vân khẽ thở dài, trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện, Nếu ngươi nguyện ý, vậy thì theo ta cùng đi. Cổ Vân khẽ thở dài, đưa tay ra. Long nữ thấy vậy, trên mặt còn mang theo nước mắt, trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười, thoáng cái đã bắt lấy tay Cổ Vân, bổ nhào lên người Cổ Vân. Một loại mềm mại khó tả, chen chúc ở ngực Cổ Vân. Khiến Cổ Vân nhất thời ngây người. Sau đó, Cổ Vân lần nữa khống chế phi thuyền, bay nhanh. Long nữ tựa sát vào người Cổ Vân, hai người đều không nói một lời, nhưng long nữ vẫn luôn dán chặt lên người Cổ Vân, giống như lo lắng Cổ Vân sẽ rời khỏi hắn. Liên tiếp mấy ngày, long nữ không nói một câu nào, nàng dường như hiểu rất rõ sự trầm mặc của Cổ Vân, nhưng nàng ôm hai tay Cổ Vân, mất tích cũng không buông ra, trên người nàng, dường như có một loại nhiệt lượng đặc biệt truyền lại cho Cổ Vân. Hai người dường như là đạo lữ rất nhiều năm, mặc dù mạc ngôn, nhưng lại tràn đầy ăn ý. Đây là tình tiết Cổ Vân chưa bao giờ cảm thụ qua, hắn mặc dù từng có thê tử trên danh nghĩa, cũng từng tâm thần tương thông cùng Phượng Giao Nguyệt, nhưng mà chưa bao giờ có loại cảm thụ khác này. Thời gian một tháng, cũng không phải dài dằng dặc, nhưng đối với hai người mà nói, lại phát sinh biến hóa cực lớn, hai người từ xa lạ đến quen thuộc, cảm tình cũng phát sinh biến hóa phi thường vi diệu. Sau khi đến Thượng Ngu Thành, long nữ vẫn nắm chặt tay Cổ Vân không chịu buông ra, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ. Lệnh bài mà Vân Hoa đưa cho cũng có chút tác dụng, có thể trực tiếp tiến vào ngoại thành, nhưng muốn đi vào nội thành cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng địa điểm gặp mặt lần này cũng không ở nội thành, mà là ở bên trong ngoại thành. Sau khi đến viện Lạc Vân Hoa, Cổ Vân được cung kính mời vào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Vân đến đây, nhưng lần trước đến đây, nơi này đông đúc rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa thời gian dừng lại cũng tương đối ngắn ngủi, lần này ngược lại là có thể nhìn cảnh sắc nơi đây thêm vài lần. Vân Hoa tự mình ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đến cảnh giới tu vi như bọn họ, mặc dù sẽ có người có đạo lữ, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ một mình tu luyện, nhiều nhất có mấy nữ tử trẻ tuổi lô đỉnh, để cho mình chơi đùa, lúc nào giống như Cổ Vân, mang theo đạo lữ của mình ra ngoài, vẫn là như keo như sơn như vậy. Hơn nữa cảnh giới linh tôn, lại có nữ tu dung nhan kinh người như thế đích thật là phi thường hiếm thấy, ngay cả Vân Hoa cũng có vài phần động tâm, bất quá lần này hắn có việc cầu Cổ Vân, tự nhiên sẽ không phức tạp, cười nói. Nhiều năm không gặp, tu vi cổ đạo hữu lại tinh tiến không ít, thật sự là đáng mừng. Trên thực tế, Vân Hoa làm sao có thể nhìn ra tu vi của Cổ Vân, chỉ là một chút lời nói khách sáo mà thôi. Cổ Vân cũng không để ý, chắp tay nói. Đạo hữu quá khen, ngược lại trên thân đạo hữu tràn đầy linh lực, thoạt nhìn chuyện tốt tới gần. Cổ đạo hữu, ta đã chuẩn bị một chút tiệc mỏng, linh tử mấy chén, coi như là mời khách. Dưới lời mời của Vân Hoa, Cổ Vân và Long Nữ tiến vào trong đại điện. Giờ phút này trong đại sảnh, đã có mấy tên tu sĩ đang ngồi, bọn họ tựa hồ đang thương nghị sự tình gì. Theo một tiếng ra lệnh của Vân Hoa, đông đảo người hầu bưng tới nhiều loại linh quả hiếm thấy cùng linh tử mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Chương 925, ba cửa ải, tu sĩ trong đại sảnh, không thiếu hạng người Cổ Vân quen thuộc, trong đó bao gồm đám người Trương Huân gia, mấy người này cũng thập phần kính trọng Cổ Vân, nhưng nhìn thấy Cổ Vân tiến vào Long Nữ, cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc. Tu sĩ ở độ tuổi như bọn họ, tu vi như vậy cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú với nữ tử, nhưng dưới tình huống này xuất hiện ở bên ngoài thì gần như không thể nhìn thấy. Cổ Vân cũng không thèm để ý, gật đầu thăm hỏi chư vị tu sĩ, tình huống hiện tại, hắn muốn chắp tay đều trở nên rất khó khăn. Vân Hoa cười ha ha ha nói, không ngờ cổ đạo hữu còn có đạo lữ như thế, thật khiến chúng ta hâm mộ không thôi. Các tu sĩ còn lại cũng phụ họa vài câu. Vân Hoa lại nói, các vị đạo hữu, chúng ta uống chén linh tử này trước, xem như là đón gió cho cổ đạo hữu rồi. Long nữ thân mật giơ ly rượu lên đưa đến bên miệng Cổ Vân, uống cạn cho Cổ Vân. Những tu sĩ còn lại mặt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không tiện biểu lộ ra. Rượu như thế qua 30 tuổi, Vân Hoa nói, các vị đạo hữu đều không phải là người ngoài, ta cũng đã nói trắng ra, lần này ta mời cổ đạo hữu đến đây, là muốn cổ đạo hữu giúp ta một tay, nếu việc này có thể thành công, ta nguyện ý đem chỗ ở trong nội thành tặng cho cổ đạo hữu. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỗ ở của Thượng Ngu nội thành chân quý biết bao, trừ phi là đệ tử dòng chính của Thượng Ngu gia tộc, cơ hồ không có ai cơ hội đạt được, hơn nữa nhất định phải là đệ tử dòng chính có tư chất tuyệt hảo, nếu tư chất kém, tu vi không cao, như vậy chỉ có thể chuyển đến ngoại thành ở lại. Đối với những đệ tử dòng chính này mà nói, dù bọn hắn có quyền cư trú, cũng là tạm thời định cư, như Vân Hoa, có chỗ ở vĩnh cửu, hơn nữa phạm vi to lớn như thế, là phi thường hiếm thấy. Có thể nói, chỗ ở này, giá trị cực kỳ đắt đỏ, căn bản không thể dùng linh thạch hoặc là bảo vật để cân nhắc. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lúc này nói, Vân đạo hữu quá khách khí, chỗ ở này chân quý như thế, ta làm sao có thể đoạt người yêu chứ? Nếu Vân đạo hữu đã yêu mến như thế, có chuyện gì cứ việc nói ra là được, tại hạ sẽ không đùn đẩy. Vân Hoa cười ha ha ha nói, cổ đạo hữu có phần tâm ý này tự nhiên là tốt, bất quá tại hạ cũng tâm lĩnh, nếu đạo hữu có thể giúp ta đạt thành việc này, ta hẳn là sẽ không tiếp tục ở lại phương thế giới này, cho nên chỗ ở này tặng cho đạo hữu cũng không sao. Cổ Vân nghe vậy, càng thêm khiếp sợ, xem ra hắn vẫn còn thiếu hiểu biết về ngu thế giới và Vân Hoa này. Vân Hoa lại nói, hôm nay mời chư vị đạo hữu đến đây, ta cũng đều hứa hẹn cùng chỗ tốt của mình, Vân Hoa ta ở thượng ngu thế giới nhiều năm như vậy, kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng coi là có chút tích tụ, hứa hẹn của chư vị nhất định sẽ thực hiện. Mọi người nghe vậy, cũng đều nhao nhao nâng chén. Xem ra tuy rằng bọn họ nhận được chỗ tốt không bằng Cổ Vân, nhưng hẳn là chỗ tốt cũng không ít. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đợi đến khi trận thế của mọi người đi qua, mới chậm rãi mở miệng nói. Vân đạo hữu, người cũng biết, ta nguyên bản cũng không phải là tu sĩ nơi đây, trước kia quen biết Hoa đạo hữu mới tới đây, mà lại bế quan nhiều năm, không hỏi ngoại sự, cho nên có một số việc không rõ lắm, không biết đạo hữu có thể giải thích cặn kẽ cho ta một chút chuyện vừa rồi hay không. Việc này ta tự nhiên sẽ cùng đạo hữu nói chuyện, đạo hữu không cần sốt ruột. Vân Hoa mỉm cười nói, việc này không phải chuyện đùa, đợi lát nữa mong đạo hữu vào mật thất nói chuyện với ta. Chỉ là, Vân Hoa nhìn thoáng qua Long Nữ, nói, ta đã sắp xếp xong chỗ ở cho đạo lữ Vân đạo hữu, có thể để nàng tạm thời đi nghỉ ngơi một phen. Nghe được lời ấy, cánh tay Long Nữ tựa hồ càng thêm chặt một ít, Cổ Vân nói. Nàng thỉnh thoảng có người ngoài, chuyến này nhất định phải đi cùng ta, hy vọng đạo hữu có thể hiểu được. Được được được, Vân Hoa nghe vậy, cũng không nhiều lời nữa. Nếu có đạo lữ Vân đạo hữu trợ lực, nhất định có thể càng hơn một bậc. Sau hai canh giờ tiệc rượu, tất cả mọi người đều hài lòng mà về. Lúc này, Vân Hoa mới mời Cổ Vân đến mật thất của mình. Mật thất này không lớn, nhưng bố trí trận pháp rất nhiều, Vân Hoa chắp tay nói. Cổ đạo hữu, việc này là ta, mời mấy vị đạo hữu khác phụ trợ, đương nhiên chủ yếu ta vẫn là muốn ỉ lại cùng cổ đạo hữu. Cho nên những chi tiết khác, tôi cũng không giảng giải quá mức rõ ràng với bọn họ. Dù sao việc này quan hệ trọng đại. Cổ Vân gật đầu, Vân đạo hữu yên tâm, hai người đạo lữ ta tất nhiên sẽ giữ kín như bưng đối với chuyện này. Nghe được lời ấy, Long Nữ trong ngực Cổ Vân ôm càng chặt thêm vài phần. Vậy xin đa tạ hai vị đạo hữu. Vân Hoa hít sâu một hơi nói, tuy rằng ta ở thượng ngu thế giới địa vị nổi bật, thu nhập cũng rất nhiều, nhưng ta muốn tiến giai cảnh giới hóa thần lại là cơ hồ không có khả năng đấy. Đạo hữu hẳn cũng biết ta vốn là tu sĩ thượng ngu gia tộc, cho nên ta cũng có tư cách tiến vào long đẳng thế giới, đi tìm phương pháp tu luyện càng cao thâm hơn, nói không chừng có khả năng tiến giai cảnh giới hóa thần. Thế giới long đằng, ánh mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, đồng thời cảm thấy thân thể Long Nữ khẽ run rẩy. Đạo hữu biết long đằng thế giới, Vân Hoa hơi kinh ngạc, cũng coi là biết một chút, nhưng không ai biết được phương pháp tiến vào long đằng thế giới, đạo hữu dự định tiến về như thế nào. Cổ Vân hỏi, phương pháp tiến vào thế giới long đằng, ta đương nhiên không biết. Nhưng đối với ngu gia chúng ta, lại có tư cách này. Ta chỉ cần một yêu cầu đạt tới lịch luyện của các lão tổ, liền có thể thu hoạch tư cách này. Vân Hoa trả lời khiến Cổ Vân hơi có vẻ thất vọng. Xem ra tiến vào thế giới long đằng, đích thật là một bí ẩn cực lớn. Rèn luyện cái gì, không biết tại hạ làm sao giúp được đạo hữu. Nếu như Vân Hoa thật sự có được tư cách tiến vào long đằng thế giới, đình viện của hắn ở nội thành thật sự không có bất kỳ tác dụng gì, Cổ Vân cũng không cần khách khí, trực tiếp lấy tới, có cái sân này, Cổ Vân tu luyện, đương nhiên sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Việc rèn luyện này bao gồm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là kiểm tra con rối, ta đã tìm kiếm vài tên đạo hữu, trạm kiểm soát này phi thường dễ dàng, chủ yếu cũng là kiểm tra năng lực trụ cột của ta mà thôi. Đạo trắc nghiệm thứ hai là trắc nghiệm luyện đan, nghe nói trong long đằng thế giới, người người đều biết luyện chế đan dược, trong đó linh thảo phong phú, đan phương rất nhiều, chỉ có người có tài nghệ luyện đan cực cao mới có thể đi long đẳng thế giới. Điểm này ta ngược lại có mấy phần tự tin, chỉ có trắc nghiệm thứ ba là vô cùng khó khăn, đây cũng là bộ phận đau đầu nhất của ta, ta cần đi bộ trăm trượng trong Ngu Nội Thành, đến lúc đó tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn đều sẽ ra tay. Tuy bọn họ không đến mức hạ tử thủ, nhưng nếu ta không chịu nổi, bị người đánh bại, chuyến này liền xem như thất bại. Bài kiểm tra này vô cùng khó khăn, cho nên cho phép tôi có ba người bạn tốt giúp đỡ. Trong số rất nhiều đạo hữu ta biết, người có tu vi cao cũng chỉ có Cổ đạo hữu. Cổ Vân nhíu mày, trầm ngâm một chút, dùng lực bốn người, ngăn cản mấy trăm tên linh tôn cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ đây là bất luận kẻ nào cũng không thể làm được a. Cũng không phải Cổ Vân không muốn ra tay tương trợ, mà là ở bên trong Thượng Ngu Thành, một khi Cổ Vân ra tay rất có thể sẽ bại lộ tu vi của mình. Phải biết rằng, bên trong Thượng Ngu Nội Thành, chỉ cần là tu sĩ cảnh giới hóa thần, ít nhất cũng phải hơn 10 người. Chương 926, Thanh Long huyết mạch, theo Cổ Vân, đây căn bản cũng không phải là trắc nghiệm gì, ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng giống như là một âm mưu. Lấy lực bốn người, làm sao có thể ngăn cản được mấy trăm tu sĩ cảnh giới ngang nhau công kích? Dù tu vi của mấy trăm tu sĩ cảnh giới linh tôn này không cao lắm, nhưng bọn họ liên tục ra tay cũng cực kỳ khủng bố. Đạo hữu hiểu lầm rồi, không phải mấy trăm tu sĩ cùng xuất thủ, mà là trong vòng trăm trượng, tỉ thí theo thứ tự không có gì đáng lo. Vân Hoa giải thích, mặc dù là như thế, cũng là không thể nào thực hiện, ta muốn biết, trước đó có người làm được điểm này hay không? Cổ Vân hỏi, hơn nữa lấy thân phận cùng địa vị của đạo hữu, gần như cái gì cần có đều có, vì cái gì nhất định phải đi lấy long đẳng thế giới? Tu luyện ở Thượng Ngu thế giới, đạo hữu vẫn như cũ có khả năng tiến giai trở thành tu sĩ cảnh giới hóa thần. Vân Hoa khẽ thở dài, đúng vậy, đúng như đạo hữu nói, ta ở trong Thượng Ngu thế giới, đích xác có tất cả những thứ mà tu sĩ khác mơ ước có được. Ở Thượng Ngu Thành có cư trú của mình, có vô số cửa hàng đan dược, giá trị con người phong phú, địa vị cũng không thấp. Nhưng tất cả những thứ này đều là vật ngoài thân, ta đã dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm, vẫn không có bất kỳ đột phá gì. Ta không cam lòng vượt qua cuộc đời này. Hơn nữa đối với những tu sĩ chúng ta mà nói, long đẳng thế giới chính là nơi chúng ta tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể đạt tới long đẳng thế giới, ta tất nhiên có thể tiến giai trở thành tu sĩ cảnh giới hóa thần, cơ hội này khó được. Cho nên vô luận khó khăn đến cỡ nào, ta đều muốn thử một lần. Điều kiện này tuy hà khắc, nhưng cũng từng có tiền bối thành công. Hơn nữa hắn không phải dựa vào người khác trợ giúp, mà hoàn toàn dựa vào bản thân hoàn thành hạng mục trắc nghiệm thứ ba. Người này chính là đương kim tộc trưởng Thượng Ngu gia tộc. Cổ Vân nhìn Long Nữ, nàng dường như có lời muốn nói với Cổ Vân. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, việc này can hệ trọng đại, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một phen, trong vòng 3 ngày. Ta sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Hy vọng Cổ đạo hữu cân nhắc cho tốt, việc này không có bất kỳ hung hiểm gì, dù là việc này không thành, không cách nào thông qua trắc nghiệm, ta cũng có thể cho đạo hữu bồi thường phong phú. Vân Hoa vội vàng nói, trong số tất cả tu sĩ mà Vân Hoa biết, ngoại trừ những lão tổ cảnh giới hóa thần kia, theo hắn, tu vi của Cổ Vân hẳn là cao cấp nhất trong cảnh giới linh tôn. Cho nên có Cổ Vân trợ giúp, xác suất thành công của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn có được sự trợ giúp của Cổ Vân, thậm chí không tiếc lấy ra chỗ ở của Thượng Ngu Thành làm thù lao. Cổ Vân do dự, cũng là hắn cân nhắc đến, dù sao việc này vô cùng trọng yếu. Đã như vậy, ta cáo từ trước, Cổ Ngữ mang theo Long Nữ rời khỏi Vân Hoa, cũng không có dừng lại ở bên ngoài thành Thượng Ngu, mà trực tiếp rời khỏi thành Thượng Ngu, hướng xa xa chạy trốn. Không bao lâu sau, Cổ Vân đến gần một sơn mạch, mở động phủ ở giữa sườn núi. Sau đó bố trí trận pháp xong, mới hỏi. Việc này ngươi thấy thế nào? Long Nữ ôm đầu vào trong ngực Cổ Vân, nhẹ giọng nói. Thật ra ta cũng có nghe nói về việc này, đúng là có một số tu sĩ ngoại giới có cơ hội tiến vào trong thế giới Long Đằng. Bọn họ cũng nhận đãi ngộ vô cùng hậu đãi, về phần những chuyện khác, ta cũng không rõ lắm. Nói cách khác, Thượng Ngu gia tộc nắm giữ phương pháp tiến vào Long Đằng thế giới, bất quá loại phương pháp này yêu cầu cực cao. Cho nên bọn họ chỉ có thể vận chuyển đệ tử Thượng Ngu gia tộc có hạn tiến vào trong long đẳng thế giới. Cổ Vân trầm ngâm nói, đã như vậy, ta ngược lại không lo lắng tính chân thực của việc này, nhưng mà lần trắc nghiệm này, ta còn phải suy nghĩ một phen. Tiền bối hoàn toàn có thể đáp ứng hắn, lấy tiền bối. Tu vi, những tu sĩ cảnh giới linh tôn kia, khẳng định không phải đối thủ của tiền bối. Long Nữ duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cổ Vân. Tiền bối không cần lo lắng, sau ngày mai, trên người tiền bối sẽ có thanh long huyết mạch, tu luyện thêm chút nữa, liền có thể hoàn toàn che giấu linh hồn phượng hoàng tinh phách trên người ngươi, cùng với tu vi cường đại của ngươi, đến lúc đó những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia cũng không phát hiện được ngươi. Động tác của long nữ càng thêm ôn nhu vài phần. Cổ Vân đương nhiên hiểu được long nữ nói là có ý gì, hắn ngược lại cảm thấy động phủ vừa mới xây dựng này, tựa hồ có chút qua loa. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hai người gần như không có giao lưu quá nhiều, nhưng tất cả tình cảm đều ở trong không lời. Hai người giống như đã là bạn lữ làm bạn nhiều năm. Không có bất kỳ ngăn cách nào. Tiền bối, hai mắt long nữ trở nên mê ly, trên người nàng tản mát ra một loại khí tức đặc thù, khiến Cổ Vân lâm vào say mê, giờ phút này giữa thiên địa, chỉ có hai người bọn họ. Ba ngày ba đêm, hai người gần như không ngừng nghỉ, linh lực trong cơ thể hai người vận chuyển qua lại, Cổ Vân cảm nhận được khí tức khác thường trong cơ thể long nữ, khiến hắn trầm mê trong đó. Khí tức thanh long huyết mạch chậm rãi tiến vào trong cơ thể Cổ Vân, trở thành một bộ phận của Cổ Vân. Cùng lúc đó, linh lực trong đan điền Cổ Vân cũng xảy ra biến hóa vô cùng kỳ diệu. Loại biến hóa này trước nay chưa từng có, thậm chí còn khiến cho lực lượng phượng hoàng tinh phách trong đan điền Cổ Vân điều chỉnh một lần nữa, trở nên càng thêm ngưng thực, càng cường đại hơn. Hơn nữa chỗ tốt mà Cổ Vân đạt được, không những là đạt được thanh long huyết mạch, tự thân. Linh lực cũng nhận được tăng lên khổng lồ. Thật ra trước kia Cổ Vân cũng từng nghe nói tới một loại tà pháp nào đó, đó chính là dùng nữ tử làm lô đỉnh, thi triển phương pháp thải bổ, có thể tăng lên tu vi của bản thân. Nữ tử sử dụng làm lô đỉnh tu vi càng cao, tự nhiên cũng càng tốt. Loại tà pháp này, Cổ Vân tất nhiên là căm thù đến tận xương tủy, nữ tử bị xem như lô đỉnh cũng phải chịu tổn thương to lớn. Nhưng giữa Cổ Vân và long nữ lại không tồn tại bất kỳ một câu nói thải bổ nào, hai người đều đạt tới sự cân bằng của âm dương điều hòa. Ngay cả tu vi của long nữ cũng xuất hiện sự tăng lên to lớn. Tiền bối, loại tăng lên này, đối với long nữ chúng ta mà nói, cả đời chỉ có một lần, hy vọng tiền bối về sau không ghét bỏ ta. Long nữ ngượng ngùng nói. Cổ Vân ôm chặt nó hơn, im lặng trả lời vấn đề này. Đúng như long nữ nói, Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được linh hồn phượng hoàng tinh phách trong cơ thể mình đã hoàn toàn ẩn nấp, thậm chí thần lực của mình cũng bị ẩn nấp. Hơn nữa thanh long huyết mạch cường đại không chỉ thể hiện ở nơi này, Cổ Vân cảm giác được thần thức cũng trở nên càng cường đại hơn. Trước đó Cổ Vân cảm nhận được độc tính cường đại của thanh long huyết mạch, thậm chí Cổ Vân còn có thể cảm nhận được một tia lực tương tác, những thanh long huyết mạch này có thể trực tiếp bị Cổ Vân hấp thu. Mặc dù số lượng cũng không tính là quá nhiều, nhưng cũng đủ để Cổ Vân tăng lên. Tiền bối, thanh long huyết mạch chính là huyết mạch cường đại nhất trên đời này, biến hóa đa đoan. Nếu Cổ Vân có thể bắt được càng nhiều long thú thuần hóa chúng nó, có lẽ có thể cướp đoạt huyết mạch chi lực của chúng nó, thậm chí là bí pháp đặc thù trong huyết mạch của bọn chúng. Trước đó Cổ Vân lấy được một quả trứng long thú, đã nở ra một con long thú từ nhiều năm trước, nhưng tốc độ sinh trưởng của nó rất chậm, tính tình cũng vô cùng hung bạo, khó có thể đến gần, Cổ Vân quyết định lấy long thú này làm thí nghiệm trước. Chương 927. Bí pháp, con long thú này bị Cổ Vân nhốt trong một lồng tinh kim đặc chế, tuy bình thường cũng có chăn nuôi, nhưng hầu như không sinh trưởng. Về sau Cổ Vân cũng lười để ý đến nó, con long thú này ngược lại cũng cường tráng, tuy nói chỉ là một con ấu thú, nhưng cũng không có chết non. Lúc này, Cổ Vân trực tiếp lấy con long thú này từ trong lồng ra rồi ném vào trong động phủ. Con long thú này từ không gian hỗn độn tràn đầy linh lực đi vào trong động phủ, tự nhiên là có chút không quá thích ứng, nó mở hai mắt ra, đánh giá chung quanh, chỗ mũi phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, đối mặt Cổ Vân cùng long nữ, vẫn có địch ý cực lớn. Đây là một con long thú non, long nữ kinh ngạc vạn phần, tràn đầy kinh hỉ. Không sai, trước kia ta từng có được một quả trứng long thú, ấp ra con ấu thú này, bây giờ ta cũng coi như là có thanh long huyết mạch, xem thử có thể từ trên người long thú này đạt được chỗ tốt gì hay không. Cổ Vân quan sát con ấu thú này. Ấu thú này, thật sự là quá chân quý, nếu như ở thế giới long đằng, tiền bối xem móng vuốt của nó có 5 móng vuốt, cũng được các đại tu sĩ đánh giá là long thú đỉnh cấp nhất. Sự trưởng thành của nó không thể đo lường. Long nữ cảm thán nói, ta đã từng thấy long thú mẹ thai nghén linh noãn, thực lực quả thực phi phàm. Nhưng long thú không giống với những linh thú khác, tốc độ sinh trưởng vô cùng chậm chạp, muốn đạt tới cảnh giới kia, còn không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm tháng nữa. Cổ Vân lắc đầu nói, tiền bối có chỗ không biết, kỳ thật chỗ cường đại nhất của ấu thú long thú, không chỉ ở chỗ bản thân nó cường đại cỡ nào, càng quan trọng hơn là có thể càng thêm dễ dàng từ trên người hắn đạt được bí pháp. Đặc biệt là loại ngũ trảo long thú này, xác suất thu hoạch bí pháp càng lớn. Hơn nữa loại bí pháp này không giống với bí pháp khác, bí pháp trên người các long thú khác, phải thu phục long thú mới có thể sử dụng, nhưng long thú còn nhỏ như vậy, tiền bối có thể chiếm bí pháp này làm của riêng. Mặt khác, ở bên trong thế giới long đằng còn có một hồ long thú, bất kỳ long thú nào chỉ cần tu luyện một năm ở trong hồ thì sẽ tu luyện ngàn năm ở nơi khác, vô cùng thần kỳ. Có thể có được một loại bí pháp long thú, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, đây cũng là điều mà trước đây Cổ Vân chưa từng trải qua. Kỳ thực điều này không khó lý giải, thanh long huyết mạch vốn chính là tương thông, giống như là sau khi Điệp Y đạt được huyết mạch của Lam tộc Thượng Cổ, tự nhiên sẽ kế thừa lực lượng thân thể cường hãn của Lam tộc Thượng Cổ, đây cũng là bảo đảm lớn nhất để nàng tiến giai cảnh giới linh tôn. Thanh long huyết mạch tự nhiên cường đại hơn yêu tộc huyết mạch nhiều, độ khó thu hoạch bí pháp cũng phức tạp hơn một chút. Mà sự kỳ diệu của hồ long thú này càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ trong hồ long thú này có khí tức của thanh long lưu lại hay sao? Nghe nói hồ này là nơi năm đó thanh long nghỉ lại, lưu lại đại lượng khí tức thanh long. Nhưng đối với tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thật ra cũng có không ít đại tu sĩ lẻn vào trong long thú hồ, muốn tìm tòi hư thực, nhưng tất cả đều không công mà lui. Hơn nữa hồ nước này cực sâu, căn bản không thấy đáy, cho nên không người biết được bí ẩn trong đó. Nếu như tiền bối có một ngày có thể đi long đằng thế giới, thuần dưỡng con ấu thú này vào trong long thú trì, thực lực nhất định không thể hạn lượng. Cổ Vân gật đầu, cười nói, hy vọng có thể có cơ hội này, ngươi cũng muốn trở lại thế giới long đằng sao. Long nữ ôm chặt Cổ Vân thêm vài phần, ta chỉ cần ở cùng một chỗ với tiền bối là đủ rồi. Hai người nói chuyện trong lúc này, long thú ấu thú tựa hồ đã quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, phát ra từng tiếng chu lên, tuy tuổi không lớn, nhưng phát ra thanh âm vẫn dị thường vang dội. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực bay ra, bay về phía long thú. Không ngờ rằng, long thú này ngược lại trở nên càng thêm hung bạo, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, dường như có xu thế công kích Cổ Vân. Long nữ cười nói, tiền bối chỉ cần dùng thanh long huyết mạch của ngươi trấn áp nó tự nhiên sẽ cảm thấy e ngại, đến lúc đó thu phục nó, liền dễ như trở bàn tay. Sau khi thu phục, tiền bối phải lập tức thu hoạch bí pháp trên người nó, cũng chỉ có như thế, người mới có thể hoàn toàn có được bí pháp này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trên người lập tức tản mát ra một đạo uy áp. Đạo uy áp này mặc dù rất yếu, nhưng cũng đủ để cho con ấu thú long thú trước mắt này cảm giác sợ hãi. Cổ Vân thấy vậy, thừa cơ thả ra một tia thanh long chi lực, lúc này thu phục ấu thú đầu rồng, trong nháy mắt Cổ Vân cảm nhận được một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Đó cũng không phải là cảm giác luyện hóa linh thú, mà là cảm giác đặc thù cùng loại với thân ngoại hóa thân. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được trong cơ thể con long thú này dường như ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng đặc biệt, đây chính là bí pháp theo như lời long nữ, Cổ Vân không chút do dự hấp thu bí pháp này. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, giống như trống rỗng thu hoạch được một loại truyền thừa nào đó, từ huyết mạch chi lực trực tiếp truyền tới. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, long nữ tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, tuy nàng còn ôm Cổ Vân, nhưng đã không còn gấp gáp như trước, tựa hồ lo lắng quấy rầy đến Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Một ý niệm, lại lần nữa trở về đến bên trong động phủ. Bí pháp Cổ Vân vừa lấy được, không ngờ là một loại bí pháp tương tự với thần độn chi pháp. Ưu thế lớn nhất của loại bí pháp này chính là tốc độ thi triển cực nhanh, cơ hồ trong một ý niệm liền có thể độn bay ra cự ly cực kỳ xa xôi, càng quan trọng hơn là, linh lực tiêu hao vô cùng ít, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Tu sĩ cảnh giới linh tôn, tuy rằng có thể thi triển phương pháp thuấn di, nhưng tiêu hao linh lực vô cùng to lớn, khoảng cách cũng hết sức có hạn, chỉ có thể sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Mặc dù thần độn chi pháp cường đại, nhưng tốc độ thi triển quá chậm, hơn nữa tiêu hao không ít thần lực. Mà loại bí pháp Cổ Vân nắm giữ này, là hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ lúc nào, thậm chí có thể dùng để chạy đi. Càng quan trọng hơn là, loại bí pháp này có thể đạt tới chỗ định vị của thần thức, cực kỳ chuẩn xác. Ánh mắt long nữ lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối lấy được hẳn là long độn chi pháp, đây là bí pháp cực kỳ hiếm thấy trong long thú, hơn nữa loại bí pháp này có thể tiến giai, uy lực của nó càng cường đại hơn. Lúc ở thế giới long thú, ta từng xem qua ghi chép trên điển tịch. Long độn chi pháp, Cổ Vân gật đầu, xem ra con long thú này quả nhiên có chút bất phàm, cũng khó trách mẫu long thú sinh ra linh noãn này lại mạnh mẽ như thế. Tiền bối hảo hảo bồi dưỡng đầu ấu thú này, nói không chừng về sau sẽ có trợ lực thật lớn. Cổ Vân gật đầu, thu con long thú này vào không gian hỗn độn. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng ấu thú long thú này bị Cổ Vân thuần hóa, nhưng cũng không sinh ra cảm giác thân cận giống như những linh thú khác, mà là cực kỳ độc lập. Sau khi có được bí pháp này, Cổ Vân không khỏi nhớ đến long thú tinh. Ở trong tinh vực đó, có vô số long thú bị Cổ Vân săn giết, cho dù những con đó đều là long thú cấp thấp, nhưng cũng có khả năng thu hoạch được một số bí pháp long thú. Điều này lại khiến Cổ Vân nhớ tới hội đấu giá mình lỡ hẹn kia, giá cả long thú đắt như vậy, có phải là có người biết được bí ẩn này, muốn thu hoạch bí pháp từ long thú hay không? Chương 928, ta muốn lịch luyện, dựa theo thời gian ước định, Cổ Vân lần nữa đi tới chỗ ở của Vân Hoa. Vừa thấy được Cổ Vân, Vân Hoa liền lập tức hỏi. Cổ đạo hữu suy nghĩ thế nào? Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cổ Vân gật đầu nói, sau khi thu hoạch được thanh long huyết mạch, tinh phách chi linh phượng hoàng trên người Cổ Vân đã hoàn toàn ẩn giấu, không cần quá mức lo lắng. Mặt khác tu vi bản thân cũng đạt được lực lượng ẩn nấp cường đại, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng không cách nào thấy rõ ràng tu vi chân chính của Cổ Vân. Đương nhiên đến lúc đó Cổ Vân cũng sẽ quyết định, nếu thật sự lấy tu vi của tu sĩ cảnh giới linh tôn làm được, Cổ Vân có thể ra tay, nếu không thể làm được, Cổ Vân nhận thua tại chỗ, tuyệt đối không thể thi triển ra tu vi cao hơn tu sĩ cảnh giới linh tôn. Vân Hoa nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Đa tạ Cổ đạo hữu thành toàn, đại ân của Cổ đạo hữu, tại hạ nhất định sẽ không quên. Đạo lữ của ta sẽ cùng ta tham dự, cho nên ngươi lại tìm kiếm hai người là được. Hoặc là căn bản không cần tìm kiếm. Mặt khác, hai lần trắc nghiệm trước ta sẽ không tham gia, tin tưởng đối với ngươi mà nói, hẳn không coi là cái gì. Cổ đạo hữu yên tâm, những chuyện này ta tự nhiên có thể hoàn thành. Vân Hoa trầm ngâm một chút, lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài, còn có một túi chữ vật. Đạo hữu, đây là lệnh bài chỗ ở nội thành, ngươi có thể tu luyện ở trong đó, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ tới bái kiến ngươi. Mặt khác trong túi chữ vật này, có không ít bảo vật, ở trong thí luyện hiệu quả khá lớn, hy vọng đạo hữu có thể luyện hóa những bảo vật này. Thần thức Cổ Vân thoáng đảo qua, gật gật đầu nói. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ Cổ đạo hữu, kỳ thật chính ta cũng không có lòng tin quá lớn, nhưng có Cổ đạo hữu trợ lực, cơ hội thành công của ta liền lớn hơn một chút. Hai người lại hàn huyên một phen, Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, trực tiếp rời đi, tiến vào nội thành Thượng Ngu Thành. Trên thực tế, từ giờ trở đi, quyền sử dụng chỗ ở này liền thuộc về Cổ Vân. Nếu như Vân Hoa có thể thông qua trắc nghiệm, như vậy chỗ ở này sẽ triệt để thuộc sở Cổ Vân. Đây không phải lần đầu tiên Cổ Vân tiến vào nội thành, nhưng mà linh lực và bầu không khí nồng đậm vẫn khiến cho Cổ Vân sinh ra cảm giác vô cùng khác thường. Long nữ vừa tiến vào nội thành, liền thấp giọng nói với Cổ Vân. Tiền bối, mặc dù khí thức linh lực nơi này hơi yếu hơn long đằng thế giới một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lẽ nào tất cả mọi nơi trong thế giới long đằng đều ẩn chứa linh lực cường đại như vậy sao? Cổ Vân tò mò hỏi. Theo ta được biết, hẳn là như vậy. Long nữ thấp giọng nói, đương nhiên là ưu tiên những nơi ta từng đi qua, cho nên cũng không thể xác định. Cổ Vân gật đầu, ngay cả nham thạch bay ra từ long đằng thế giới cũng sinh trưởng linh thảo nồng đậm như thế, bên trong thiên thạch ẩn chứa lượng lớn cực phẩm linh thạch, cho nên linh lực trong thế giới long đằng làm sao lại quá yếu được. Sau khi hai người tới chỗ ở, cũng coi như là dàn xếp lại. Tuy nội thành có rất nhiều quy củ, nhưng lại không quản được chỗ ở của bọn họ. Hơn nữa hai người Cổ Vân căn bản sẽ không rời khỏi chỗ ở. Trong linh lực nồng đậm như thế, hai người đều tiến vào trong tu luyện vô tận. Đối với Cổ Vân mà nói, có thể tu luyện ở nơi có linh lực sung túc như thế, lại phối hợp với đan dược tự luyện chế, tốc độ tăng trưởng linh lực cực nhanh. Thoáng một cái như thế đã là 2 năm. Một ngày này, Cổ Vân đạt được Vân Hoa đưa tin, xem ra Vân Hoa đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cổ Vân nhìn thấy Vân Hoa ở trong nội thành. Tuy chỉ 2 năm không gặp nhưng sắc mặt nàng ta lại có thêm vài phần khí tức già nua, không biết 2 năm qua đã trải qua những gì. Cổ đạo hữu, 2 trắc nghiệm phía trước ta đã hoàn thành, hôm nay là trắc nghiệm thứ 3, hy vọng Cổ đạo hữu có thể dốc sức tương trợ. Vân Hoa chắp tay nói, Cổ Vân cũng không nhiều lời, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Đa tạ đạo hữu, Vân Hoa nói, đã như vậy, chúng ta liền có thể xuất phát, ngoại trừ 2 vị đạo hữu Cổ đạo hữu ra. Ta còn mời Trương Huân ra giúp ta một tay. Nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào đạo hữu, chỉ cần có thể đột phá 100 trượng là đủ rồi. Cổ Vân đi theo Vân Hoa rời khỏi chỗ ở, không bao lâu sau, đi vào trung tâm nội thành. Đây là một con đường cực lớn, ước chừng 100 trượng, ở nội thành tấc đất tấc vàng, có thể nói là xa xỉ. Long nữ bám vào trên người Cổ Vân như thường lệ, điều này đã tạo thành thói quen của nàng, cho dù tu luyện, cũng như Keo Như Sơn với Cổ Vân, không đành lòng rời đi nửa bước. Vân Hoa thấy vậy, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Tuy rằng thời gian chỉ mới qua 2 năm, nhưng hắn cũng không nhìn thấy linh lực trên người Cổ Vân tăng trưởng. Nếu đổi lại là bất kỳ tu sĩ khác, tiến vào nội thành tu luyện 2 năm, tất nhiên có thể nhìn ra biến hóa vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn đã ước định với Cổ Vân, hơn nữa Cổ Vân cũng đã gặp, tu sĩ có tu vi cao nhất, giờ phút này cũng không có khả năng thay đổi. Nhà Trương Huân đã sớm chờ ở đây lâu rồi, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, bất luận kẻ nào ở dưới tình huống này, đều không cách nào tỉnh táo. Trên con đường dẫn đến phương Bắc đã có không ít tu sĩ, tất cả đều là cảnh giới linh tôn, đợi 4 người Cổ Vân đi qua con đường này sẽ phải chịu đựng mấy trăm tu sĩ linh tôn cảnh cuồng oanh loạn chiến. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn như vậy, cho dù thực lực không mạnh, nhưng pháp quyết thi triển ra cũng không phải tu sĩ cảnh giới linh tôn bình thường có thể ngăn cản. Bốn phía giao lộ còn có không ít tu sĩ cấp thấp. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân thấy nhiều tu sĩ dưới cảnh giới linh đan như vậy xuất hiện trong nội thành Thượng Ngu Thành. Dựa theo Cổ Vân, mỗi ngày bọn họ rời khỏi động phủ không quá 2 canh giờ, nhưng hiện tại, bọn họ lại toàn bộ sớm tụ tập ở chỗ này vây xem. Nhìn ra được, đối với tu sĩ trong Ngu Thành mà nói, đây sẽ là một buổi lễ long trọng cực kỳ đồ sộ. Bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua. Cùng lúc đó, phía trên Thượng Ngu Thành, một thân ảnh hư ảo xuất hiện giữa không trung. Đây hẳn là huyễn tượng của một tu sĩ cảnh giới hóa thần, nhưng cho dù là một ảo giác, cũng đủ khiến các tu sĩ cấp thấp này quỳ bái. Bất quá ánh mắt mọi người cuối cùng không có tụ tập ở trên huyễn tượng tu sĩ hóa thần cảnh này, cũng không phải trên người Vân Hoa sắp tham gia lịch luyện, mà là trên người Cổ Vân. Bởi vì có Long Nữ, đặc biệt là sau khi được Cổ Vân tẩy lễ, Long Nữ càng lộ ra kiều diễm ướt át, loại tuyệt mỹ này khiến rất nhiều linh tôn cảnh giới tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc đều si mê. Nữ tu có tu vi cực cao, tư sắc tuyệt hảo như thế này, tuyệt đối là đồng tu đạo lữ mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Nhưng hiện giờ lại rất căng thẳng, dán lên người Cổ Vân, không khỏi khiến trong lòng bọn họ có chút ghen ghét. Bất quá chờ bọn hắn biết được Cổ Vân là trợ thủ của Vân Hoa lần này, càng khó có thể tiếp nhận, bởi vì phàm là tu sĩ phụ trợ lịch luyện, tuyệt đối không thể là tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc. Chương 929, lực áp chúng địch, Vân Hoa nhìn quanh một vòng, trên mặt tràn đầy vẻ cẩn thận. Vì hôm nay, hắn đã hao tốn vô số đại giới và thời gian, tất cả những thứ này đều không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Nếu như hôm nay có thể thành công, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu thất bại, hắn mặc dù không đến mức trở thành trò cười của Thượng Ngu Thành, nhưng từ nay về sau, cũng không cách nào đặt chân ở trong Thượng Ngu thế giới. Quan trọng hơn là, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội cực tốt này, rốt cuộc không cách nào thu hoạch con đường đi tới Long Đằng thế giới, có lẽ tu vi đời này của hắn sẽ dừng lại ở đây. Vân Hoa hướng về ảo giác của tu sĩ cảnh giới hóa thần trên không trung bái một cái. Đệ tử Lên Ngu Vân Hoa, hôm nay tham gia lịch luyện, phụ trợ ta có 3 đạo hữu, tiền bối minh giám. Bắt đầu đi, thanh âm từ trên bầu trời rơi xuống. Trong chốc lát, tất cả thanh âm chung quanh đều dừng lại, thậm chí ngay cả bầu không khí cũng đều tĩnh tức xuống. Trên đường cái trăm trượng phía trước, mấy trăm tên linh tôn cảnh giới tu sĩ một mực nhìn chằm chằm 4 người Vân Hoa, ánh mắt của bọn hắn tại trên thân 4 người này qua lại. Di động, cuối cùng dừng lại trên người Cổ Vân, cũng không có gì kỳ lạ. Cổ Vân thật sự quá chọc người ta chú ý. Các vị đạo hữu, xin nhờ, Vân Hoa nhìn về phía Cổ Vân và nhà Trương Huân, chắp tay cúi đầu. Sau khi nói xong, Vân Hoa bước nhanh ra, bước về phía đại đạo. Cổ Vân theo sát phía sau, nhà Trương Huân thì chỉ đi theo phía sau Cổ Vân. Giờ phút này, thân thể nhà Trương Huân run nhẹ nhẹ, muốn nói không sợ hãi, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng thù lao mà Vân Hoa cho hắn thực sự quá phong phú, cho nên hắn mới cố lấy dũng khí tham gia. Vèo, một đạo linh lực chi quang mang tính thăm dò chạy như bay đến. Ngay trong nháy mắt này, Vân Hoa phản ứng cực nhanh, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một mặt mai rùa linh quy lớn một trượng. Cùng lúc đó, càng có nhiều người mang tính thăm dò tiến công đánh bất ngờ. Mấy trăm tu sĩ cảnh giới linh tôn này, cho dù chỉ là tiến công mang tính thăm dò, căn bản cũng không phải Vân Hoa có thể thừa nhận. Khoảng cách trăm trượng ngắn ngủi, tuyệt đối là một cái hào rộng không cách nào vượt qua. Theo những công kích này bắt đầu, càng nhiều công kích phun trào mà đến. Từng đạo phi kiếm, vạn mũi tên cùng bắn, những phi kiếm này đều là do tu sĩ đơn độc khống chế, cho nên cũng không phải là thời điểm đấu pháp một người thao túng mấy trăm thanh phi kiếm đơn giản như vậy. Mặc dù có tiền đề không thể làm người khác bị thương, nhưng dưới loại hỗn chiến này, ai sẽ quản nhiều như vậy? Không chừng những tu sĩ có thù với Vân Hoa sẽ hạ tử thủ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chịu không ít công kích, giờ phút này Cổ Vân vẫn ôm Long Nữ trong ngực, bộ dáng nhẹ nhàng như mây gió, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc tức giận. Keng, còn chưa đến nửa trượng, linh quy giáp của Vân Hoa đã hiện đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, cho dù là linh vật mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản tu sĩ như vậy thay nhau công kích. Nhà Trương Huân núp ở sau lưng Vân Hoa, run lẩy bẩy, những thế công cường đại này, vượt xa tưởng tượng của hắn, ở thời khắc này, nhà Trương Huân thậm chí có chút hối hận, hắn hối hận đã tới đây, hối hận đáp ứng Vân Hoa, hối hận vì những bảo vật kia tham dự việc này. Hắn thậm chí cảm giác, khó có thể sống sót dưới loại thế công này. Đây là khoảng cách ngắn ngủi nửa trượng, nếu như đi đến trung tâm, bốn phía thụ địch, càng là tràn ngập nguy hiểm. Vân Hoa ném linh quy giáp gần như vỡ nát, lại lấy ra một tấm linh quy giáp, xem ra hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng tấm linh quy giáp này gần như trong nháy mắt đã nổ tung. Thế công quá mạnh, căn bản không thể chịu đựng được. Đạo hữu, giúp ta. Vân Hoa quát to, hai mắt hắn đỏ đậm, gần như muốn tràn ra máu. Mặc dù hắn cảm giác mình gần như không có khả năng đột phá trăm trượng này, nhưng hắn không muốn từ bỏ, tuyệt đối không muốn từ bỏ. Lại nhìn về phía mây trôi nước chảy, đứng ở cách đó không xa. Hắn càng tức giận hơn Cổ Vân. Ngự, Cổ Vân quát khẽ một tiếng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thật ra Cổ Vân cũng không phải không làm gì, thần thức của hắn sớm đã phóng ra, khóa chặt toàn bộ tu sĩ trong vòng trăm trượng này. Tu vi và thực lực của những tu sĩ này, còn có thế công mạnh yếu, toàn bộ đều nằm trong phạm vi thần thức của hắn điều tra. Theo tiếng rít của Cổ Vân, một luồng linh lực dồi dào ập tới trước mặt. Khí thế khổng lồ quét qua toàn trường, tất cả tu sĩ đều chấn động. Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, trong nháy mắt đã che phủ phạm vi trăm trượng, khí thế bàng bạc như một ngọn núi lớn từ trên đè xuống. Rất nhiều tu sĩ vừa mới tiến giai cảnh giới linh tôn, cảm giác được khí tức yếu ớt, cơ hồ muốn không thở nổi. Những tu sĩ khác tuy rằng có thể thừa nhận loại trọng áp này, nhưng bọn họ đã vô lực tiến công. Đặc biệt là đối với những đệ tử của Thượng Ngu gia tộc sống tại Thượng Ngu Thành, bọn họ suốt ngày tu luyện, rất ít khi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thậm chí tỉ thí cùng gia tộc cũng cực nhỏ. Đối mặt với loại áp lực đột nhiên xuất hiện này thì rất nhiều người thất thần, có vài người như Lâm Đại Địch, lập tức hô lớn lão tổ. Nguồn gốc của sức mạnh bàng bạc này, chính là Nguyên Minh Sơn. Nhiều năm trước, Cổ Vân ở thần vương vực thế giới, luyện hóa Nguyên Minh Sơn, từ sau đó, Nguyên Minh Sơn này một mực ở trong túi trữ vật của Cổ Vân. Uy thế của Nguyên Minh Sơn này rất mạnh, dù là Cổ Vân hiện tại cũng khó có thể khống chế. Bảo vật này vừa ra, có thể trấn nhiếp tất cả tu sĩ ở đây. Đây cũng là một trong những phương pháp đơn giản nhất, nếu đổi lại là bảo vật khác, ngược lại chưa chắc có hiệu quả cường đại như thế. Thừa dịp này, Cổ Vân thúc giục Vân Hoa nhanh chóng thúc giục một đạo linh lực hướng về phía trước, đi theo uy thế cường đại của Nguyên Minh Sơn nhanh chóng bay qua. Giờ phút này những tu sĩ linh tôn kia nào còn tâm tư quản Vân Hoa, bọn họ sớm đã bị hạ phá lá gan, Nguyên Minh Sơn giống như núi lớn, một khi trấn áp xuống, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thật ra Vân Hoa cũng vô cùng kinh hãi, nhưng dưới sự thúc đẩy của linh lực của Cổ Vân, hắn đột nhiên hiểu ra mình đang làm gì, không chút do dự bay nhanh về phía trước. Khoảng cách trăm trượng, dưới tình huống không có tu sĩ ngăn trở, đối với Vân Hoa mà nói, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh, Vân Hoa đã xuyên qua trăm trượng, đạt tới chỗ thí luyện. Dường như hắn còn có chút không dám tin tưởng mình đã đạt thành đạo thí luyện thứ ba, ngay trước đây không lâu, hắn cho là lần này mình gần như không có bất kỳ hy vọng gì. Hắn không khỏi nhìn về phía bầu trời, uy thế khổng lồ kia, cơ hồ để hắn có chút hít thở không thông. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, cũng có linh tôn cảnh giới tu sĩ kịp phản ứng, nhưng mà đã trễ, hơn nữa bọn hắn cùng Vân Hoa cũng không phải là tử thù, không cần phải tử chiến. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thu hồi Nguyên Minh Sơn, trong chốc lát ngắn ngủi, Nguyên Minh Sơn đã tiêu hao đại lượng linh lực của Cổ Vân, nếu như không thu hồi lại, Cổ Vân căn bản không thể thừa nhận nhiều tổn thất linh lực như vậy. Ngoài ra, thần thức của Cổ Vân cũng chịu tổn thương cực lớn, vận dụng trọng bảo này, yêu cầu đối với thần thức cũng cực cao. Mà thần thức của Cổ Vân cũng đã coi như cực cao, đổi lại là tu sĩ cảnh giới hóa thần khác, chỉ sợ không cách nào khu động Nguyên Minh Sơn này. Chương 930, người đại diện, khoảng cách trăm trượng, chỉ trong nháy mắt, đợi đến khi các tu sĩ khác tỉnh táo lại, Vân Hoa sớm đã thông qua trắc nghiệm lần này. Tốc độ này cực nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, vốn nhìn như căn bản không có bất kỳ cơ hội trắc nghiệm nào, trở nên nhẹ nhõm như vậy, ngay cả Vân Hoa cũng có chút không thể tin được. Mà giờ khắc này, nhà Trương Huân còn đứng ra khỏi điểm ban đầu, vẻ mặt không thể tin được, cũng không biết đi con đường nào. Cổ Vân ôm Long Nữ trở thành tiêu điểm của toàn trường, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, càng là ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, Vân Hoa đạt được cơ hội tiến về Long Đằng thế giới, đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Đa tạ đạo hiếu, sau khi Vân Hoa kịp phản ứng, trước tiên nói lời cảm tạ với Cổ Vân. Hắn biết rõ, nếu không có Cổ Vân trợ giúp, hắn vô luận như thế nào cũng không thể xuyên qua khoảng cách trăm trượng này. Cổ Vân gật đầu, nhưng không có vẻ vui sướng gì. Cổ Vân đang đợi, chờ đợi tu sĩ cảnh giới hóa thần của Thượng Ngu gia tộc ra mặt. Thật ra thì làm sao trợ giúp Vân Hoa xuyên qua khoảng cách trăm trượng này, Cổ Vân đã cân nhắc rất nhiều phương pháp, nếu như sử dụng lực lượng bản thân của Cổ Vân trợ giúp Vân Hoa, mang đến phiền phức không nhỏ cho Cổ Vân. Ngược lại là sử dụng loại bảo vật nghịch thiên này, càng thêm dễ dàng để cho những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia tiếp nhận. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn tạm thời còn không muốn hiển lộ tu vi của mình, chỗ này là nơi Thượng Ngu Thành tu luyện, Cổ Vân phi thường hài lòng, Cổ Vân cũng tính toán ở đây tinh tiến tu vi một chút, ổn định cảnh giới trước mắt, đặc biệt là sau khi đạt được Thanh Long huyết mạch, Cổ Vân càng cần thời gian dài bế quan. Mặc dù các tu sĩ của Ngu gia thật sự cảm thấy hứng thú đối với Nguyên Minh Sơn, cùng lắm thì Cổ Vân đem bảo vật này cho bọn hắn. Kỳ thật vật ấy đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật hiện tại ý nghĩa cũng không lớn như vậy. Vật ấy đối với thần thức và linh lực tiêu hao đều vô cùng lớn, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng khó có thể sử dụng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một giọng nói, Thượng quan Vân Hoa thông qua lần trắc nghiệm này, có thể đến Long Đằng thế giới. Vân Hoa lập tức quỳ xuống đất bái tạ, đa tạ tiền bối, vị tiểu hữu này, không biết có thể nói chuyện một chút hay không. Nửa canh giờ sau, Vân Hoa mang vị tiểu hữu này đến Thượng Thanh Cung tiểu tự. Người nói chuyện với nhau, tất nhiên là Cổ Vân, trong toàn trường này, cũng chỉ có Cổ Vân mới đáng để lão tổ này nói ra những lời như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải trưng cầu ý kiến của Cổ Vân, làm một tu sĩ hóa thần cảnh mà nói, lời của hắn tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này đã có không ít tu sĩ nhao nhao tiến lên chúc mừng, bất kể nói thế nào, Vân Hoa đã đạt được cơ hội tiến vào Long Đằng thế giới, tu vi của hắn sẽ không thể hạn lược. Thậm chí có khả năng trở thành lão tổ cảnh giới hóa thần, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn quan hệ với Vân Hoa quá căng thẳng. Vân Hoa nói khẽ với Cổ Vân, Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hai người rất nhanh xuyên qua tầng tầng tu sĩ xuống lại, một đường đi ra. Đợi đến lúc không người, Vân Hoa mới nói, Cổ đạo hữu, lần này lão tổ muốn gặp ngươi, ngươi nhất định phải làm chút chuẩn bị, ta đoán là lão tổ sinh ra hứng thú với món bảo vật vừa rồi của ngươi. Ngươi cứ việc lấy ra để lão tổ nhìn một chút, lão tổ sẽ không làm khó ngươi. Cổ Vân gật đầu, nếu hắn dám làm như thế thì đã sớm có chuẩn bị. Mặt khác, đạo lữ của đạo hiếu hẳn là nên tránh đi một chút, chuyện này đối với tiền bối mà nói, hoàn toàn chính xác có chút không quá tôn kính. Vân Hoa nhìn về phía Long Nữ, không khỏi lo lắng nói. Không cần, còn không đợi Long Nữ mở miệng, Cổ Vân dứt khoát nói. Nếu như lúc này là thời điểm rèn luyện, Long Nữ cũng đã xuất hiện. Hiện tại đưa Long Nữ trở về, tựa hồ có chút cố ý. Hơn nữa Cổ Vân cùng Long Nữ đồng thời xuất hiện, đích xác có chút cổ quái, nhưng lại càng có thể làm cho Cổ Vân có chỗ đặc biệt, ngược lại không để mắt đến tu vi cùng bảo vật của Cổ Vân. Thấy vậy, Vân Hoa cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ có thể dẫn Cổ Vân một đường tiến lên, không bao lâu sau, ba người đi tới trước cửa một đình viện không lớn, trên đó viết ba chữ to. Thượng Thanh Cung, có một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, sớm đã được chờ ở trước cửa. Nhìn thấy ba người đến, chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối thu hoạch được tư cách tiến vào Long Đằng thế giới. Tiền bối có thể trực tiếp tiến về chấp sự đại điện là được. Vân Hoa nghe vậy sững sờ, lúc này chắp tay nói. Đa tạ tiểu hữu. Hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, chắp tay nói. Cổ đạo hữu, tại hạ cáo từ tại đây, hy vọng chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Cổ Vân cũng chắp tay, đi theo tu sĩ cảnh giới linh đan này vào trong sân. Cửa sân này tuy không lớn, nhưng sân lại vô cùng rộng lớn, trong đó trồng rất nhiều linh thảo, niên đại đều không thấp. Linh lực bức người trong viện, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thượng giai, so với sân nhỏ của Vân Hoa cũng tốt hơn không ít. Làm trưởng lão của Thượng Ngu gia tộc, hắn tự nhiên có tư cách ở lại trong một chỗ tốt như vậy. Xuyên qua phiến linh thảo này, đến trước cửa một căn nhà tranh. Nhà cỏ này tuy không lớn, nhưng toàn bộ đều dùng linh mộc ngàn năm cùng với linh thảo ngàn năm dựng thành, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Hơn nữa loại bố cục kiến tạo này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng ở chỗ này, đổi lại nơi khác, linh lực trên linh thảo đã sớm tiêu tán không còn. Cửa phòng mở ra, bố cục trong đó cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn linh mộc và mấy cái ghế dựa linh mộc mà thôi. Một lão giả râu bạc trắng khoanh chân ngồi trên ghế, sắc mặt lão có chút già nua, nhưng cũng không nhìn ra thọ nguyên mà lão thăng cấp, hơn nữa linh lực trên người cực kỳ yếu ớt, xem ra cũng sử dụng pháp quyết ẩn nấp linh lực nào đó. Bất quá Cổ Vân khẳng định, tu sĩ trước mắt không phải thân ngoại hóa thân của y, cũng đủ nhận ra y cực kỳ coi trọng gã. Mời tiểu hữu ngồi, lão giả mở miệng nói. Cổ Vân ôm long nữ, nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống. Không biết tiền bối có mời vãn bối tới đây, có gì chỉ giáo? Lão giả này mặc dù đối với việc Cổ Vân ôm long nữ thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là một gã tu sĩ hóa thần cảnh giới, hắn cũng không có đem việc này hiển lộ ra bên ngoài. Tiểu hữu không cần lo lắng, ta chỉ là đối với tiểu hữu có chút tò mò mà thôi, nói thật, tu sĩ bên trong thượng ngu thế giới, ta phần lớn nhận thức, bất quá tài tuấn tu vi cường đại giống như tiểu hữu, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, liền có tâm kết giao. Bây giờ thượng ngu Vân Hoa sắp rời khỏi thế giới này, hắn mời tiểu hữu bán ra, khẳng định đã hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Có điều hắn cho các người chỗ tốt chỉ là một ít bảo vật bên ngoài mà thôi, người có ý tưởng gì không, trở thành người phát ngôn của thượng ngu gia tộc. Cổ Vân sững sờ, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt, tu sĩ hóa thần cảnh này lại nói ra những lời như vậy. Cổ Vân đương nhiên hiểu được thân phận của Vân Hoa trước đó, hắn nhìn như khống chế đại lượng đan dược vận hành, trở thành lãnh tụ trong tán tu, trên thực tế đều là dưới sự trợ giúp của thượng ngu gia tộc. Những chuyện vụn vặt và lợi ích này, thượng ngu gia tộc hoàn toàn giao cho Vân Hoa đi xử lý, từ đó thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Lúc trước thời điểm tiến vào trên thiên thạch trắng trận thu thập bảo vật, Cổ Vân cũng đã hiểu được điểm này. Bất quá dù vậy, có thể trở thành người đại diện của thượng ngu gia tộc, đó cũng là khát vọng của vô số linh tôn cảnh giới tu sĩ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, điều này không có chút sức hấp dẫn nào. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.